Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, ta yêu ngươi bảy, nhưng mà, ở mọi người không chú ý xa xa, một đôi băng lãnh lại ánh mắt oán độc đang gắt gao nhìn bọn họ. Toàn bộ hành trình đưa bọn họ lời cùng với biểu hiện thu hết đáy mắt. Nguyên lai, nữ nhân này cũng là không chịu cô đơn nha. Không ngừng khắp nơi câu dẫn nam nhân, một lại một, nàng còn thật là nhìn không ra đến, nếu như nữ nhân kia thực sự muốn cùng người kia loại nam tử cùng một chỗ. Như vậy nàng sẽ thành toàn bọn họ đi, dù sao nàng cũng từng nói qua không muốn vương, đã như vậy liền triệt để một điểm, nhượng vương tử này tâm, đem tất cả đường lui đô chặt đứt đi, đoàn người hạnh phúc vượt qua vui vẻ một ngày. Lý Lan cùng Tiểu Nhân Nhi ở trong đó không ngừng chế tạo cười nhạo còn có đề tài. Làm cho bọn họ hoan thanh tiểu ngữ. Cuối cùng còn có Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu thêm vào. Đội ngũ càng thêm lớn mạnh, mà Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu biết quan hệ giữa bọn họ hậu. Càng tán đồng không ngớt, không ngừng lửa cháy thêm dầu. Quan hệ của hai người nâng cao một bước. Tiểu thư, ngài thực sự muốn cùng cái kia Mộc tiên sinh ở một chỗ sao? Kia vương làm sao bây giờ a? Ngài là vương người đâu, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ theo một ngày. Vẫn luôn không nói gì. Đường các nàng ngồi xe phản hồi biệt thự trên đường lúc. Hoàng Nhi rốt cục nhịn không được lên tiếng. Chi Vũ kéo kéo nàng, ra hiệu nàng không cần nhiều nói. Vương ở một bên cũng không lên tiếng. Các nàng đương nô tỳ làm sao dám nói lung tung nói. Chính chủ nhi cũng không tức giận. Các nàng tức giận cái gì a? Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra. Tiểu thư thế gian này căn bản là không quan tâm mấy thứ này. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện. Tựa hồ tiểu thư vẫn là có thể khác tìm lương duyên. Chi Vũ, ngươi đã xả ta một ngày. Ngươi đồng ý, ta nhưng không đồng ý. Tiểu thư tại sao có thể cùng nam nhân kia đâu? Nếu như vương biết, nhất định sẽ tức giận, Hoàng Nhi bỏ qua rồi Chi Vũ tay. Tức giận bất bình nói, nàng không phải là không thích Mộc Tử Tuấn, mà là không tiếp thụ được tiểu thư không muốn vương sự thực. Hoàng Nhi, đây là tiểu thư sự tình, huống chi tiểu chủ nhân cũng đồng ý, ngươi liền không cần nhiều nói, tiểu thư làm cái gì, chúng ta ủng hộ liền hảo. Chỉ cần tiểu thư hạnh phúc, không phải sao, Chi Vũ rốt cục khó có được nói như thế một phen nói. Nếu như không phải tiểu xà vương đồng ý, nếu như không phải vương ở đây, nàng nhất định sẽ cùng Hoàng Nhi như nhau kiên quyết phản đối tiểu thư sẽ tìm những nam nhân khác. Thế nhưng bây giờ bất đồng a, vương rõ ràng liền ở đây, vương bất lên tiếng, các nàng có tư cách gì? Hoàng Nhi sinh khí. Vạn vạn không nghĩ đến Chi Vũ vậy mà sẽ đồng ý. Vừa định phát hỏa, mãnh nghĩ tới tiểu nhân nhi cũng đồng ý. Nàng liền tiết khí, tiểu chủ nhân đô không phản đối. Nàng phản đối có ích lợi gì? Hết chương.